Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 400, giải cứu Tiết Chí Quốc. Phùng khoa trưởng thường thấy hài cốt, nhưng hắn hiển nhiên không có gặp qua vừa mới chết người. Sắc mặt hắn trắng bệch, bờ môi không ngừng run rẩy, trong tay giơ đèn pin, không ngừng trên dưới chiếu vào cái này mộ hại người. Miệng bên trong còn thấp giọng ô ô oa oa, không biết tại nói cái gì đó. Lâm Anh đem kính mắt mèo đeo trên cổ, nàng nhíu lại mi đầu, từng bước một đi hướng người xa lạ này. Cây kia đinh sắt chính hảo đính tại hắn cách cơ vị trí, chảy ra huyết dịch đã nhiễm thấu hắn quần áo. Căn này đinh sắt không có mặc qua yếu hại, nhìn lại cũng không chí tử, chỉ là để cho người ta thống khổ mà thôi. Bởi vì từ huyết dịch nhuộm dần tình huống đến xem, đinh đinh sát thời điểm, hắn hẳn là còn chưa chết. Lâm Anh tựa hồ có thể tưởng tượng ra hắn trơ mắt nhìn xem đinh sát tiến vào trong bụng, vật dư thừa một tấc vào bụng kịch liệt đau nhức, tăng thêm từng bước một đi hướng tử vong hoảng sợ, hắn thậm chí đều có thể trực tiếp dọa ngất đi qua đi. Thế nhưng là, ai sẽ khô loại này cực kỳ tàn ác sự tình đâu. Thói quen nghề nghiệp không để cho nàng cho phép xích lại gần người này. Nghĩ cẩn thận dò xét một chút hắn nguyên nhân cái chết. Nhưng nàng vừa đem đầu tiến đến trước mặt hắn, liền nghe kia người trên cổ truyền đến kéo kẹt tiếng vang. Lâm Anh sửng sốt một chút, nàng về sau vừa lui, chỉ thấy cái này, người chết. Bỗng nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, vằn vện tia máu nhãn cầu lập tức lồi ra. Quan trọng chính là kia người thế mà còn trùng nàng nhếch miệng nhất thiếu, hắn trong kẽ răng đều là huyết tương, nhìn dứt khoát để cho người ta toàn thân thẳng lên nổi da gà. Lâm Anh còn không có động tác, chỉ nghe thấy Phùng khoa trưởng ngao một tiếng xông lại. Hắn vung lên xà beng, nhất côn con nện ở trên đầu người kia. Kia người thụ trọng kích, kêu thảm một tiếng, đầu sai lệch nghiêng một cái, lại lần nữa cúi ở trước ngực. Lão Phùng, ngươi làm gì? Hắn còn chưa có chết. Lâm Anh hướng Phùng khoa trưởng giờ khóc giờ cười hô. A, ta còn tưởng rằng là trá thi. Phùng khoa trưởng đem trong tay xà beng để xuống. Hắn nghĩ nghĩ, lại bất an hỏi, vừa rồi kia một chút sẽ không đánh chết hắn à? Ta sẽ không bổ đao thành hung thủ giết người à? Lâm Anh tiến lên bắt được kia người hai tay, sờ lên mạch đập, lại lật mở mắt của hắn ra, dùng đèn pin chiếu chiếu, lúc này mới chậm khẩu khí nói. Còn tốt, hắn chỉ là bị ngươi đánh bất tỉnh đi qua. Bất quá, hắn đã rất suy yếu, không thể lại đần độn u mê địa chịu một ám côn. Phùng khoa trưởng không hài lòng địa thì thào, còn không phải cũng là vì cứu ngươi, dò xét mộ tiểu đội túi cấp cứu vác tại tiểu trương trên thân, cho nên không có cách nào cho người này liệu thương. Lâm Anh đành phải trước cẩn thận từng ly từng tí cho hắn mở trói, sau đó cùng lão Phùng hiệp lực, một người mang lấy hắn, một người khác một chút xíu từ hắn phía sau lưng cùng thạch trụ trong khe hở mò tìm, muốn giúp đỡ đem cái đinh lấy ra. Kia cái đinh vết rỉ loang lổ, nghĩ đến vết thương đã lây nhiễm, nếu như không cẩn thận xử lý, vạn nhất tạo thành hai lần tổn thương, vậy người này mệnh liền thật giữ không được. Bất quá ngay tại tìm tòi cái đinh thời điểm, Lâm Anh lại đã nhận ra một chỗ không giống bình thường địa phương. Người này bị trói đến cũng không phải là rất căng, cho nên hắn đứng đấy thời điểm, thân thể điểm dùng lực tập trung ở đinh sắt phía trên. Dạng này bởi vì sức hút trái đất, hắn toàn thân trọng lượng liền sẽ bị trọn tại đinh sắt bên trên. Mà đinh sắt vừa mảnh vừa dài, cho nên vết thương cũng sẽ bị rơi thành một cái chính thả hình tam giác, xé rách hình. Thế nhưng là người này đinh sắt chỗ vết thương lại không phải như thế. Vết thương của hắn cũng bị rơi thành hình tam giác, chỉ bất quá phía trên cái kia góc lại là nghiêng, Nó hướng bên phải 2 giờ đồng hồ phương hướng nghiêng. Bình thường người sẽ không chú ý vết thương góc độ. Nhưng Lâm Anh mới vừa vào cảnh đội thời điểm. Từng tại Pháp y phòng thực tập qua một đoạn thời gian. Mang nàng sư phụ là cái lão Pháp y. Họ Tiết, chúng ta cái này chức nghiệp. Kỳ thật có điểm giống các ngươi người trẻ tuổi chơi trò chơi. Chính là tìm khác biệt, thi thể hẳn là dạng gì. Vì cái gì không phải hình dáng kia, phải có lực quan sát, sức tưởng tượng cùng sức phán đoán. Cho nên Lâm Anh đối thi thể vết thương đặc biệt mẫn cảm. Nhưng nàng cũng đã gặp qua một cái không có học qua pháp y. Nhưng luôn có thể phát hiện thi thể nhỏ xíu chỗ dị thường nữ nhân. Nữ nhân kia chính là Thẩm Dụ. Thẩm Dụ là cái kỳ quái nữ nhân. Kiến thức của nàng mặt cũng không như Ngôn Thung rộng như vậy. Điều tra chuyên nghiệp tố dưỡng cũng không bằng Lâm Anh mạnh như vậy. Nhưng nàng có loại một chút liền có thể tìm ra khác biệt, ma lực. Vô luận nhiều phức tạp bản án, nhiều hỗn loạn hiện trường, nhiều tà dị thi thể. Chỉ cần nàng đi đến dưới chân, ở chung quanh chuyển lên một lần, liền có thể một câu nói chúng. Đem hiện trường không hợp logic chỗ chỉ điểm ra. Bất quá tai nạn xe cộ đằng sau. Thẩm Dụ loại này, ma lực, tựa hồ yếu bớt rất nhiều. Nàng có chút trở về, chính đồ. Bắt đầu cẩn thận thăm dò. Phân tích cặn kẽ ý tứ. Nhưng nàng, thoái hóa. Lại bị Ngôn Thung, tiến hóa, đền bù đi lên. Hiện nay Lâm Anh đối mặt người bị thương này. Cũng tìm được vết thương của hắn chỗ khác thường. Ngay tại kéo lấy người lão Phùng kêu lên. Tiểu Lâm, ngươi nhanh lên một chút a, ta mau đỡ không ở. Người này chết trầm chết trầm. Lâm Anh lúc này mới tỉnh táo lại. Lúc này tay của nàng đã thò vào khe hở. Mò tới kia người phía sau đinh sát. Nàng mở ra hổ khẩu. Đo đạc một chút khoảng thời gian. Cảm thấy nơi này hẳn là có thể luồn vào một cái xà beng. Nàng cúi người, cầm lấy xà beng, sau đó nhẹ nhàng nhét vào. Chậm rãi một chút xíu khiêu động lấy cái đinh. Đừng, đừng phí sức. Người này bỗng nhiên mở miệng nói tới nói lui. Phùng khoa trưởng giật nảy mình. Hơi kém đến cái đại vung đem. Cái này nhân thân con chìm xuống dưới chầm một rơi. Ôi một tiếng hô lên. Bất quá lần này ngược lại cho Lâm Anh cơ hội. Nàng thừa cơ nâng lên đầu gối. Xem như trèo trống đứng vững xà beng làm đòn bẩy. Sau đó hơi một dùng lực dung nham ca sĩ tơ diện mạo bên trong. Thạch trụ đều là carbon acid muối nham. Cho nên chất liệu tương đối xốp. Lâm Anh lần này cuối cùng đem cây kia đinh dài từ trong trụ đá khoét ra. Nàng vội vàng vịn kia người. Theo Phùng khoa trưởng cùng một chỗ đem hắn nghiêng người đánh ngã trên mặt đất. Nằm nghiêng cái tư thế này trong khoảnh khắc hóa giải vết thương áp lực. Kiêng người rên rỉ một hồi. Thở cũng dần dần vững vàng. Lâm Anh nhìn hắn trạng thái còn tốt. Tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất hỏi. Ngươi là ai? Làm sao tới nơi này? Ai đem ngươi biến thành dạng này? Kiêng người vẫn ôi một hồi. Lúc này mới hé miệng, dùng suy yếu như muỗi giống như thanh âm nói. Ta gọi Tiết Chí Quốc, là cao quách người. Tiết Chí Quốc, danh tự này chưa nghe nói qua. Phùng khoa trưởng nhíu lại mi đầu nói. Ngươi là nương nương miếu làm khoán đội đội trưởng. Lâm Anh lại lập tức nghĩ tới. Đúng, kia người hơi thở mong manh. Mau cứu ta, yên tâm, ngươi trước tiên ở nơi này an tâm nằm. Chúng ta nhất định có thể cứu ngươi đi ra. Lâm Anh an ủi hắn nói trong đó liền liền trong nội tâm nàng đều không có yên lòng. Cái này mộ huyệt thật sự là quá quái gì. Nàng chẳng những hoài nghi mình ra không được. Thậm chí hoài nghi coi như phía trên xuống tới nguyên một đội lục soát cứu nhân mã. Cũng như thường tìm không thấy bọn hắn. Chúng ta có người mang theo túi chữa bệnh xuống tới. Ta cái này đi tìm. Hảo cho ngươi băng bó. Nàng tiếp tục an ủi Tiết Chí Quốc. Cảm ơn, cảm ơn. Tiết Chí Quốc liên tục lẩm bẩm. Là ai đem ngươi làm thành bộ dáng này? Lâm Anh hỏi hắn. Tự, Tiết Chí Quốc nói liền ho khan, mỗi tầng hắn một cái đều sẽ liên lụy miệng vết thương của hắn. Hắn lần nữa phát ra trận trận gào thét, tự giết lẫn nhau. Phùng khoa trưởng đem lời còn lại đoán ra. Lâm Anh nhìn thấy Tiết Chí Quốc khẽ gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?